Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 211, các nàng gặp mặt. Thật xin lỗi nha, ta cho là có người muốn đánh lén, cho nên mới không có nương tay. Sunet là thực sự biết sai, cái này một ngày một đêm nàng cũng chưa có dừng lại cho hắn chữa trị. Bức tạp chí trùng bức cũng may hắn chẳng qua là xương sườn đoạn. Còn lại không việc gì, bằng vào chính mình nghệ thuật, cộng thêm hắn biến thái cấp bậc khôi phục năng lực, nằm 3 ngày 3 đêm nhất định có thể tốt. Khục khục, ta Yagami Kyo không muốn sống cùng vĩ thú ác đấu, cũng không có bị trọng thương đến đoạn 10 cái xương sườn. Sunet ngươi tốt dạng, Yagami Kyo như thế nào có thể có dạng tha thứ nàng? Hết bệnh, không để cho nàng hạ không giường, thì hắn không phải là Yagami Kyo. Ách, Sunet lần này không biết rõ phải thế nào nói. Cũng không dám nhích lại gần mình tiểu nam nhân. Yagami Kyo vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện chuyện này? Nàng đã từ Tuyết Ly, Karin các nàng nơi đó hiểu được. Là hắn mới vừa từ sáng tạo ra một cái không gian nhẫn thuật. Cái này mới vừa khai phá được. Liền muốn trở về gặp nàng. Cho nàng một kinh hỉ. Thật không nghĩ đến. Chính mình quá mức nhạy cảm. Một quyền đem hắn cho cơ hồ cây âu. Được rồi, cũng không cần oán trách Sunet tỷ tỷ á. Chuyện này nàng cũng là phản xạ có điều kiện nha. Hinata nắm cuồng tay, ôn nhu khuyên hắn không cần tức giận. Chuyện này tạm thời đừng bảo là. Ta phải đi tìm Karin. 3 người cùng một chỗ cho ta khôi phục. Như vậy ta có thể nhanh một chút. Yagami Kyo nhìn giờ phút này là buổi tối. Karin đại khái là tại Mây Terumi nơi đó đây. Ngươi bây giờ đi tìm. Thế nào đi? Ngươi điên sao? Sunet kiên quyết không đồng ý. Đều bị thương thành như vậy. Làm sao có thể còn ngàn dặm xa xôi đi thủy quốc tìm Karin a? Chờ hạ ngươi liền biết rõ. Các ngươi nắm tay thả vào trên người của ta. Yagami Kyo chẳng qua là xương sườn đoạn. Không phải nói hắn khí bị quất không? Cho nên phải dùng thuấn gian di động vẫn là có thể. Kurenai, Ino, Hinata, Sunet đều nghe lời nắm hắn tay phải. Yagami Kyo hai tay chỉ đưa ở phía trước ngạch. Phát hiện Karin khí tức sau. Thân thể liền trong nháy mắt từ Konoha bệnh viện phòng bệnh biến mất. Một chớp mắt công phu. Yagami Kyo liền mang theo từ nữ đến thủy quốc vụ ẩn thôn. Đệ ngũ Mizukich Mei Terumi gian phòng. Karin các nàng vốn là buồn ngủ, nhưng đột nhiên giữa xuất hiện 5 người, nhất thời liền đem 3 người các nàng cho dọa cho giật mình. Lúc này, các nàng cũng mới thật giải đến Sunet lúc ấy vì cái gì sẽ xuất thủ. Muốn đổi thành các nàng, khẳng định sẽ trực tiếp ra tay. Cái này tới quá đột ngột, một chút chuẩn bị cũng không có. Cái này nếu là người khác không biết rõ nói, khẳng định tự ra tay. Hinata các nàng nhìn thấy đổi địa phương sau, nhìn thấy Karin các nàng, nhất thời liền khiếp sợ dài miệng rộng, con mắt không dám tin nhìn nằm trên đất bạn trai. Cái này thai chi chớp mắt công phu, lại liền thật đi tới Karin bên người. Chuyện này, đây là, cho dù là tam nhẫn Sunet, giờ phút này cũng đều bị khiếp sợ, bị chính mình tiểu nam nhân cho khiếp sợ, không phải bị thương. Chả thế nào có thể qua tới. Mây Terumi các nàng đã lãnh giáo qua. Cho nên khiếp sợ không có Sunet các nàng đại. Tìm Karin đến. Cộng thêm Sunet. Phối hợp với ta khôi phục năng lực. Cùng một chỗ chữa trị. Yagami Kyo không muốn nằm xuống. Nghĩ phải nhanh tốt. Cái này quá mất mặt. Kurenai các nàng cứ việc khiếp sợ. Nhưng cũng biết rõ giờ phút này tới dụng ý. Tỉnh hồn sau đó liền ôm cuồng đến trên giường. Nhượng Karin cùng Sunet vừa động thủ một cái. Những người khác, Mei Terumi là tò mò nhìn những tỉ muội này. Cứ việc nói chuyện. Nhưng đây là lần thứ nhất thấy. Ừ, có bạch nhãn chính là Hinata. Mei Terumi cắn ngón tay. Không xác định hỏi Hinata. Ừ, Mizukich đại nhân ngài được. Hinata phi thường có lễ phép cúi người khom người. Người tốt Mây Terumi nhìn cái này khả ái muội muội cũng rất ưa thích, sau đó nhìn về phía Ino, Hỏi, kia tóc dài màu vàng kim chính là Ino. Vâng, Mei Terumi tỷ tỷ. Ino ngược lại không có nhiều như vậy lễ phép. Trực tiếp liền thân mật kêu tỷ tỷ. Ôi chào thật ngoan. Mei Terumi nghe câu này tỷ tỷ. Quả nhiên cười nở hoa. Như vậy, người chính là Kurenai muội muội Lạc Tương Đương. Mei Terumi nhìn về phía Yuhi Kurenai. Đây đều là cái cuối cùng. Trong mắt màu đỏ Yuhi Kurenai. Cơ hồ cùng Hinata ngon giống vậy phân biệt. Quả nhiên ha, cuồng liền thật ưa thích tóc dài nữ sinh. Yuhi Kurenai cùng Mei Terumi ôm thoáng cái. Triệu mỗi chàng cái này tóc dài. So Tuyết Ly còn có Karin còn muốn kém. Đều đã vượt qua đầu gối. Đều thiếu chút nữa thì muốn đến sau gót chân. Tuyết Ly tóc dài là vừa vặn đến đầu gối. Karin chính là che qua cái mông. Ino cũng coi như dài. Nhưng cảm giác được phiền toái. Liền lưu đến đông đủ eo. Hinata nói. Một năm trước nàng là tóc ngắn. Giờ phút này nàng. Cũng hơi chút lưu dài. Đã đến bả vai vị trí. Yagami Kyo cũng không có tâm tình đi lý biết cái này. Mà là phối hợp hai nàng giúp đỡ. Làm hết sức sửa chữa phục hồi chính mình gầy mất 10 cái xương sườn. Vốn là Sunet y tế còn có hắn biến thái sức khôi phục. Liền hòa hoãn rất nhiều. Hiện tại cộng thêm Karin. Kéo dài chữa trị 2 giờ như vậy. Yagami Kyo cái này mới xem như hoàn toàn tốt. Cương, tay tới. Yagami Kyo tốt sau đó. Gầm lên đối với. Đúng, Sunet nói. Sunet mặc dù là Hokage. Nhưng đối mặt hắn thời điểm. Vẫn là tiểu nữ nhân một dạng. Cộng thêm nàng phạm sai lầm, càng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn. Tuyết Ly, Karin, Minh, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Ta đem các nàng đưa về Konoha. Yagami Kyo cười cười, đối với, đúng, tam nữ nói, ta sáng sớm ngày mai liền sẽ trở lại. Yagami Kyo đem, sáng sớm ngày mai, buổi sáng cắn đặc biệt lại. Hơn nữa còn là nhìn trong ngực hắn Sunet nói. Những lời này ý nghĩa. Tối nay Sunet khẳng định không dễ chịu. Hưu bá Yagami Kyo chỉ huy trung nhẫn trở lại Konoha. Cũng chính là hắn chỗ ở. Vì cái gì phòng hắn không có ai. Cũng có thể thuấn gian di động tới. Đó là bởi vì hắn ở dưới lầu chính là Kakashi nhà ở. Hắn ở nhà mà Yagami Kyo điều chỉnh được. Rời đến Kakashi trên không vài mét nơi phòng hắn là được rồi. Thuấn gian di động có thể căn cứ phát hiện một người khí tức. Tại người này 5 mét trong khoảng phạm vi. Bất kỳ một cái nào địa phương xuất hiện. Kakashi gian phòng cùng phòng hắn. Đúng lúc là trên dưới lầu. Phạm vi vừa vặn ngay tại 5 mét bên trong. Sau khi trở lại, Yagami Kyo đối với. Đúng, Ino còn có Hinata nháy mắt mấy cái tỏ ý. Làm cho các nàng không cần lo lắng. Tự có chuyện quan trọng muốn làm. Hai nàng cũng biết rõ. Cho nên rất thức thời rời đi. Chỉ để lại Kurenai cùng Sunet. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.